Nhưng thật sự có thể trở thành chúng ta Nho gia chủ mạch sao? Lão Tú Tài tự hỏi tự đáp. Tuyệt đối không thể. Lão Tú Tài giơ ngón tay cái lên, chỉ vào ngực mình. Tự chính mình đều cho là như vậy đấy. Trầm mặc hồi lâu, Kim Giáp thần nhân khó được thở dài một tiếng, mang theo chút tiếc nuối. Lão Tú Tài không thu hồi ngón tay cái, đột nhiên thổn thức. Như vậy tưởng tượng, ta thật sự là thánh hiền hào kiệt kiêm bộ, lợi hại thật đấy. Kim Giáp thần nhân vẫn không nói gì. Lão Tú Tài quay đầu, bất đắc dĩ nói. Người sao không phản bác ta vài câu, ta mới có thể tốt lấy lý phục người chứ. Kim Giáp thần nhân lạnh nhạt nói. Căn bản không cho ngươi cơ hội này. Lão Tú Tài ồ một tiếng, vui mừng nói. Vậy xem ra là ta đã lấy đức thu phục ngươi rồi. Kim Giáp thần nhân hít thở sâu một hơi. Bằng không thì, Lão Tú Tài đột nhiên nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có gấp đuổi ta đi. Ta cũng muốn bắt chước cái kia Bạch Trạch cùng cái thất ý nhất người đọc sách. Chờ một chút, tuy rằng ta không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng mà ta cũng muốn chờ một chút xem. Kim Giáp thần nhân hỏi, vạn nhất đợi đến cuối cùng, sai rồi thì sao, không hối hận. Lão Tú Tài chắp tay sau lưng, híp mắt cười lạnh. Hối hận, từ ta cái tiên sinh, đến những thứ nhập thất đệ tử, bất luận từng người đại đạo lấy hay bỏ, có hối hận không? Không có, tại cầu vòng màu vàng, kiếm đã bị cắm vào thành cầu, mũi kiếm cùng một đoạn nhỏ thân kiếm chạm vào đó, đốm lửa văng tung tóe, không sáng rực rỡ. Ngồi bên cạnh là một nữ tử, nàng đặt chiếc lá đồng lên đầu gối, đứng dậy, cầm thanh kiếm dài nhìn như bình thường, ngẩng đầu thoáng nhìn, nó lóe lên rồi biến mất, chỉ còn chiếc lá đồng lơ lửng tại chỗ. Nàng bước vào một nơi yên tĩnh, ngay tại một miệng giếng. Chiếc lá đồng, tiện tay đưa tặng, mang theo ý nghĩa sâu sắc, chẳng qua chỉ là do người chủ cũ đưa, còn người chủ mới chưa chắc đã còn sống để phát hiện chân tướng ngày đó. Nhưng điều này có liên quan gì đến nguyên chủ? Đã là tính toán, lại không phải là tính toán. Đạo khả đạo, không thể đạo. Trong nháy mắt, có một vị lão đạo nhân thân hình cao lớn đến bên cạnh nàng, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, nàng không chú ý, nhìn khắp bốn phía, gật đầu nói. Đặt ở đây, đã coi như là một tác phẩm lớn. Lão đạo nhân cười nói. Bằng không thì sao lại nói chuyện với đạo tổ? Nàng liếc mắt nhìn hắn. Lão đạo nhân thần sắc tự nhiên, nàng chăm chú nhìn nơi này, phúc địa ngẫu hoa, hình như có chút ngộ ra, cười nhẹ nói. Người cũng không phải đã quên gốc, lão đạo nhân cười ha hà, vô cùng hài lòng, thuận thế mà làm, tiện tay mà thôi, điên đảo càn khôn, một châu lục trầm. Nàng nhíu mày, lão đạo nhân thở dài nói, hôm nay cuối cùng không phải là năm đó nữa, nàng lắc đầu, chỉ là ta đã thay đổi chủ nhân mà thôi. Lão đạo nhân không nói gì, việc này, ngay cả hắn cũng không thể bình luận. Nàng hỏi, nhỏ như vậy một mảnh địa bàn sao? Lão đạo nhân cười nói, thật sự không thể nhiều hơn nữa rồi. Nàng dường như đã mất hết hứng thú, thất vọng mà rời đi, thân hình biến mất, trở về nơi của mình, thu hồi chiếc lá đồng. Lão đạo nhân đứng bên giếng, cúi đầu nhìn xuống, dừng lại ở làn nước u ám. Lão đạo nhân thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là ta trở về Thanh Minh Thiên Hạ lễ gặp mặt, như thế nào? Cùng ngẫu hoa phúc địa tương giao chính là liên hoa tiểu động thiên, có vị lão nhân vẫn đang ngắm nhìn một giọt nước, theo dõi nó rơi từ từng chiếc lá sen. Giọt nước lớn nhỏ như các hạt mưa, nhưng rất nhiều lá sen sẽ lớn như núi cao, càng lớn thì càng giống như một vùng đất của vương triều thiên hạ. Do đó, một chiếc lá sen mạch lạc có thể dài đến hàng chục dặm, thậm chí mấy trăm dặm. Vì vậy một giọt nước nhỏ bé tiêu sái, cuối cùng phải rơi xuống nơi nào, chờ đợi kết quả xuất hiện, tất nhiên sẽ là một quá trình vô cùng dài. Lão nhân không hề sốt ruột, thời gian dần trôi qua, chẳng qua, với tư cách tồn tại lớn nhất trong trời đất, cho dù thời gian trôi qua chậm gì gì như một dòng sông, khi đi qua bên cạnh lão nhân, nó cũng phải tự hành đường vòng. Cách chương